Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 814 Hưng Khánh Cung Công Viên. Tạ Hòa Quân cũng là vạn phần mâu thuẫn, làm viên thư duật lão sư, chủ nhiệm lớp, nàng tự nhiên hy vọng viên thư duật chuyên tâm ôn tập, phụ lục, như vậy quan tâm người khác, khuyên người khác, làm bạn người khác giảm sức ép sự tình. Tự nhiên là không làm như tốt, thế nhưng nghĩ đến viên thư kỳ là viên thư duật tiểu muội. Hơn nữa, viên thư duật ở đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, còn có thể như vậy quan tâm người khác, còn có thể trợ giúp người khác. Nói đến, cũng là một phẩm hạnh tốt hài tử. Chuyện như vậy, là một người muốn nhường học sinh phát triển toàn diện lão sư, là nên chống đỡ. Vì lẽ đó, Tạ Hòa Quân cũng phi thường mâu thuẫn. Trầm mặc mười mấy giây, Tạ Hòa Quân nói chuyện, "Được rồi, cho ngươi nghỉ nửa ngày, ngươi cẩn thận bồi cùng ngươi tiểu muội, thế nhưng, ngươi nhớ kỹ lời của ngươi nói, muốn bắt cái Trạng Nguyên trở về, nếu như không có bắt được Hà Tây tỉnh khoa học tự nhiên Trạng Nguyên, đừng trở về gặp ta." Viên thư duật nở nụ cười, "Lão sư, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nắm cái khoa học tự nhiên Trạng Nguyên trở về." Tạ Hòa Quân lại căn dặn một trận, chính là muốn viên thư duật mấy ngày nay, ăn được, ngủ ngon, chú ý nghỉ ngơi, có khác áp lực quá lớn các loại, sau đó mới cúp điện thoại. Viên thư duật nói chuyện điện thoại xong, liền khóa lên cửa phòng, tiểu muội, đi, chúng ta ra đi vòng vòng, ngày hôm nay không đọc sách. Viên thư kỳ thay đổi đi ra ngoài quần áo. Hãy cùng theo viên thư duật đi xuống lầu. Mới vừa đi xuống thang lầu, liền nhìn thấy Tống Hiểu Tuệ. Tống Hiểu Tuệ cũng là vừa tan tầm, ăn cơm, trở về nghỉ ngơi. Nhìn thấy huynh muội hai người, Tống Hiểu Tuệ liền lộ ra nụ cười. Tiểu Kỳ, Tiểu Duật, các ngươi làm cái gì đi? Viên thư kỳ cùng Tống Hiểu Tuệ rất thân mật, cũng không có ẩn giấu. Đem mình áp lực có chút lớn, trạng thái không được. Sau đó nhị ca mang chính mình đi ra ngoài giải sầu sự tình nói rồi. Tống Hiểu Tuệ nhìn viên thư kỳ có chút sốt sắng biểu hiện, trắng xám khuôn mặt nhỏ, gật gật đầu, vào lúc này là nên buông lỏng một chút. Thế nhưng, ở bên ngoài một bên đừng loạn ăn đồ ăn, có thể không sạch sẽ đau bụng. Viên thư duật gật gật đầu, biết rồi, Hiểu Tuệ tỷ, điểm này viên thư duật còn không nghĩ tới. Thế nhưng nghe xong Tống Hiểu Tuệ nói, cũng cảm thấy có lý, lại tùy tiện nói chút nói. Viên thư duật liền mang theo viên thư kỳ, cáo biệt Tống Hiểu Tuệ, đi ra ngoài, viên thư duật mang theo viên thư kỳ, liền hướng mặt phía bắc đi đến. Viên thư kỳ hiếu kỳ, nhìn dáng dấp, chính mình nhị ca không giống như là không có chỗ cần đến dáng vẻ. Nhị ca, chúng ta đi nơi nào? Viên thư duật nói chuyện, chúng ta đi Hưng Khánh Cung công viên, nơi đó phong cảnh rất tốt, còn có sân chơi, chúng ta đi xem ngắm phong cảnh, ở sân chơi vui đùa một chút. Hưng Khánh Cung công viên ở đường triều thời kỳ, tên là Hưng Khánh Cung, là hoàng gia lâm viên, khu trồng cây cối, hoa cỏ để du ngoạn, nghỉ ngơi, chiếm diện tích rất lớn, hiện tại cải tạo thành công viên. Cũng là thành phố Cửu An công viên lớn nhất. Hưng Khánh Cung công viên ngay ở thành phố Cửu An phía đông, cách xa Bình Thôn không xa. Hưng Khánh Cung công viên đối diện chính là thành phố Cửu An nhất đại học tốt Cửu An Giao thông Đại học. Trước đây, thành phố Cửu An Giao thông Đại học học sinh tiến vào Hưng Khánh Cung công viên là không cần mua vé vào cửa, chỉ cần đưa ra học sinh của chính mình chứng là có thể tiến vào. Hiện tại, Hưng Khánh Cung công viên đối với hết thảy du khách mở ra. Du khách tiến vào đều không cần vé vào cửa, cũng coi như là thành phố Cửu An cho thị dân một hạng phúc lợi. Vì lẽ đó, chỉ cần đến ngày nghỉ lễ, Hưng Khánh Cung bên trong công viên du khách nhiều vô cùng. Cũng còn tốt ngày hôm nay không phải ngày nghỉ lễ, du khách không phải rất nhiều. Không phải vậy, đi vào liền không phải ngắm phong cảnh, là xem người. Rất nhanh, liền đi tới Hưng Khánh Cung công viên cửa nam. Hưng Khánh Cung công viên cửa Nam đối diện Cửu An giao thông đại học cửa Bắc. Hai nơi cửa lớn đều phi thường có khí thế. Hưng Khánh Cung công viên Nam nhóm là giả cổ hình thức. Đại sơn đỏ cửa lớn. Mặt trên còn mang theo một loạt xếp màu vàng cửa đinh. Ở trước đại môn là hai cái tảng đá điêu khắc mà thành đại sư tử. Xem ra uy vũ cực kỳ. Từ cửa Nam tiến vào Hưng Khánh Cung công viên. Chính là một phiến đá lát thành tiểu quảng trường. Quảng trường mặt phía bắc là một bức tường. Chuyển qua bức tường, chính là một nho nhỏ ao hoa sen. Hoa sen tuy rằng còn chưa mở thả. Thế nhưng lá cây bích lục, đình đình, xem ra đặc biệt mỹ lệ. Trong ao sen còn có mấy cái suối phun. Hiện tại không phải ngày nghỉ lễ. Suối phun không có mở ra. Đi qua ao hoa sen, chính là Hưng Khánh Hồ. Viên Thư Duật mang theo Viên Thư Kỳ dọc theo bên hồ đi tới. Rất nhanh đi qua một cái cầu đá vòm. Chính là một cái u tĩnh đường nhỏ. Viên Thư Kỳ nói chuyện. Nhị ca, này điều đường nhỏ xem ra rất u tĩnh. Chúng ta đi qua. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được, đường nhỏ xác thực rất u tĩnh. Một bên là tiểu sơn. Trên núi đủ loại cây cối. Xem ra xanh tươi tốt. Một mặt khác là hồ. Bích sóng lân lân, rốt cục đi tới hồ nước biên giới. Lại xuất hiện một đám lớn rừng trúc. Mà Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ cũng là nhìn thấy Hưng Khánh Cung công viên cửa Tây. Viên Thư Duật đột nhiên nghĩ tới một điển cố. Đường Hoàng đế Lý Thế Dân chính là ở Hưng Khánh trong cung trong một cái rừng trúc. Giết chết huynh đệ của chính mình. Không biết, có phải là mảnh này rừng trúc? Đương nhiên, Viên Thư Duật. Viên Thư Kỳ cũng không có đi ra khỏi cửa Tây, mà là hướng Bắc quẹo một hồi, quẹo vào đồng dạng thanh u một cái đường nhỏ. Này điều tiểu bên đường có không ít cây cối, liền nhìn thấy ba cái chàng trai cầm cành cây, trên đất đào đồ vật. Viên Thư Kỳ nhất thời trợn to hai mắt, này ba đứa bé trai, xem ra hẳn là học sinh cấp 3, vóc dáng đều không thấp, nhìn bóng lưng đều cảm thấy hẳn là khá là đẹp trai nam sinh. Liền nghe đến một nam hài tử nói rằng, đào cái này khẳng định có, tuyệt đối sẽ không sai rồi. Một cái khác nam sinh nói rằng, vẫn là đào cái này, ta cảm thấy nên đào cái này. Viên Thư Duật nở nụ cười, hắn biết này ba cái nam sinh đang làm gì, bọn họ nên đang đào biết rồi biến thành thành trùng trước đây, đều là ở dưới lòng đất sinh hoạt, vào lúc này biết rồi. Đào móc ra nướng, dầu nổ ăn, đặc biệt mỹ vị, có điều, phỏng chừng này ba cái nam sinh đào biết rồi, chỉ là vì chơi vui. Nhìn thấy Viên Thư Kỳ hiếu kỳ dáng vẻ, Viên Thư Duật nói rằng, tiểu muội, chúng ta qua xem một chút đi. Liền, hai người đứng ba cái nam sinh sau lưng, nhìn bọn họ đào biết rồi. Một lát sau, quả nhiên một nam sinh đào móc ra một con biết rồi. Cao hứng nhảy lên, mà vào lúc này, nam sinh này cũng là quay đầu lại nhìn thấy Viên Thư Duật. Viên Thư Kỳ, nhìn thấy Viên Thư Kỳ. Nhất thời, nam sinh này kinh ngạc đến ngây người. Nhìn nam sinh này dáng vẻ, Viên Thư Duật nở nụ cười. Mấy tháng này, tiểu muội vóc dáng lại cao lớn hơn một chút. Xem ra dáng ngọc yêu kiều. Tiểu muội ngũ quan vốn là rất đẹp. Hiện tại thường thường ăn linh thực. Uống nước linh tuyền, dinh dưỡng cũng rất tốt. Da rẻ xem da trắng nõn, óng ánh trong suốt, thật giống tốt nhất dương chi ngọc. Môi là phấn hồng màu phấn hồng. Con mắt đen thui xinh đẹp, mũi khéo léo đứng thẳng. So với hoa khôi của trường Trần Minh Tình đều muốn càng thêm hấp dẫn người. Đương nhiên, Trần Minh Tình xem da càng thêm mỹ lệ, gây sự chú ý một ít. Tiểu muội xem ra càng thêm uyển chuyển hàm xúc một ít. Thật giống giang nam nữ tử. Nam sinh này nhìn Viên Thư Kỳ liền xem ở lại. Sững sờ. Sau đó hắn nhìn Viên Thư Kỳ liền nói rằng. Bạn học, ta là tam trung học sinh lớp 11. Tên gọi là Lý Gia Nguyên. Có thể nhận thức ngươi sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.